Vô địch kiếm vực, chương 1260, đi lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một vòng kiếm quang chui vào rồi trước mặt của mình không gian. Nữ tử cũng là thân hình run lên, biến mất tại trong tràng. Tại Dương Diệp cùng nữ tử vừa rời đi vẫn chưa tới nửa hơi, một gã mặc màu xanh trường bào, đầu đội màu xanh áo choàng nam tử xuất hiện ở Dương Diệp cùng nữ tử trước kia chỗ đứng, mà nam tử mới xuất hiện, cái kia nguyên lão tựu theo sát tới. Tại nguyên lão sau khi xuất hiện, đã qua không sai biệt lắm hai tức, giả danh bọn người cũng xuất hiện ở nguyên lão sau lưng. Nguyên lão ánh mắt đã rơi vào cái kia áo bào xanh nam tử trên người, nói. Các hạ tựu là thiên sát các phong thiên sát, nghe được nguyên lão lời mà nói, giả danh bọn người lập tức trong nội tâm cả kinh. Cái này phong thiên sát tại ẩn vực thế nhưng mà cực kỳ nổi danh đấy, bởi vì hắn đã từng lấy đế giả thực lực ám sát qua một gã hư giả cảnh cường giả, hắn thành công rồi. Cái kia một lần, cái tên này vang vọng toàn bộ ẩn vực. Mà bây giờ, phong thiên sát đã đạt tới hư giả. Quan trọng nhất là, cái này phong thiên sát theo xuất đạo đến nay, tựu chưa từng bị thua. Áo bào xanh nam tử quay đầu nhìn thoáng qua nguyên lão, nói. Không nghĩ tới liền nguyên lão trách ngươi đều ra tay, xem ra, cái này Dương Diệp đối với các ngươi uy hiếp không nhỏ á. Nguyên lão nhạt âm thanh nói, không có biện pháp, các ngươi thiên sát các không để cho lực, chúng ta cũng chỉ có thể chính mình động thủ. Áo bào xanh nam tử nói, lúc này đây, là chúng ta không để cho lực, các ngươi yên tâm, đã ta thiên sát các nhận vật của các ngươi, cái này Dương Diệp đầu người, ta thiên sát các nhất định sẽ vì các ngươi lấy ra. Nguyên lão đạo, phong thiên sát, lão phu nhắc nhở ngươi một câu, người này cũng không phải bình thường huyền giả, hắn chính diện giết hai gã hư giả, hơn nữa còn bắt được ngươi thiên sát các cái vị kia. Thứ cho ta nói thẳng, đừng nói ngươi, coi như là ta cùng hắn chính diện giao thủ đều không có 10 phần nắm chắc có thể đánh chết hắn. Ha ha, theo phong thiên sát cười khẽ tiếng vang lên, phong thiên sát toàn bộ người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó. Thanh âm của hắn không biết từ chỗ nào truyền đến trong tràng. Nguyên lão quái, trong vòng một canh giờ, ta đem Dương Diệp đầu người nâng lên trước mặt của ngươi đến. Lấy người tiền tài, thay người lấy mạng, ta thiên sát các trước kia không có thất tín qua, hiện tại cũng sẽ không thất tín. Nguyên lão quái bọn người sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì phong thiên sát đã ẩn tàng khí tức của mình, hiển nhiên, đối phương không muốn làm cho bọn hắn đi theo. Cái này ngu xuẩn, một bên. Cái kia giả danh nhịn không được nổi giận mắng. Tự cho là đúng, thật sự là không biết sống chết. Nguyên lão lắc đầu, nói, hắn đã từng cũng là thiên chi kiêu tử, đã từng vượt cấp đánh chết qua hư giả cảnh cường giả, tự nhiên là có tự ngạo vốn liếng. Mà hắn hiện tại đã là hư giả, mà cái kia Dương Diệp thì là nửa đế. Ở trong mắt hắn xem ra, hắn tự nhiên là sẽ không bị người càng dai đánh chết đấy. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Dương Diệp. Xa xa đánh giá thấp. Trung niên nam tử kia Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Nếu như nói cái này phong thiên sát là thiên tài, cái này Dương Diệp tựu là tuyệt thế thiên tài. Một thiên tài, trăm năm thời gian khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều cái, nhưng là một cái tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ một vạn tuổi cũng khó khăn dùng xuất một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thiên sát đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Dương Diệp, hắn. Rất nguy hiểm. Chúng ta bây giờ đem làm như thế nào? Giả danh nhìn về phía rồi nguyên lão. Nguyên lão trầm ngâm một lát, sau đó nói. Đợi, giả danh cau mày nói. Hắn căn bản giết không được Dương Diệp. Nguyên lão nói, giết hay không được, đối với chúng ta đều mới có lợi. Nếu như hắn có thể giết Dương Diệp, cái kia tự nhiên tốt nhất, nếu như giết không được. Ha ha, nếu như giết không được, ta muốn... Thiên sát các vị kia thần bí các chủ có lẽ sẽ ra tay rồi. Người cảm thấy vị kia các chủ sẽ ra tay. Giả danh hỏi, nguyên lão nói, cái này quan hệ đến thiên sát các thanh danh, đối phương nhất định sẽ xuất thủ. Như nếu như đối phương không ra tay, cái kia thiên sát các về sau tại ẩn vực thanh danh xem như triệt đề hủy. Đương nhiên, nếu như cái này thiên sát có thể thành công, cái kia tự nhiên là tốt nhất rồi. Cơ hội thành công rất tiểu. Trung niên nam tử lắc đầu, nguyên lão nói, phân ra một người đi giám thị tận thế thành, cái này Dương Diệp có thể sẽ trở về, nếu như hắn trở về, đừng động thủ, lập tức cho chúng ta biết. Rất nhanh, một gã lão giả thân hình khẽ động, biến mất tại trong tràng. Nguyên lão ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, hai mắt nhắm lại. Người này, không có thể còn sống à? Mấy vạn ngoài trăm dặm một mảnh sơn mạch bên trong, Dương Diệp tại dày đặc trong rừng chạy gấp, hắn tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua cái kia chút ít cổ thụ vậy mà kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, tự phảng phất bị cuồng phong tại thôi. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì âm thầm cái kia Thiên Lan không, thì ra là cái kia nữ tử thần bí, trước kia tại hắn hỏi thăm xuống, biết được nữ tử tên gọi Thiên Lan không? Đang âm thầm Thiên Lan không đột nhiên nói cho hắn biết chỉ có một người đuổi theo, nghe được chỉ có một người đuổi theo, Dương Diệp lập tức ngừng lại. Hắn tuy nhiên lợi dụng kiếm vực học xong không gian pháp tắc, nhưng là, tại đối với không gian phương diện này tạo nghệ còn là xa xa không bằng Thiên Lan không đấy. Ví dụ như, Thiên Lan không có thể cảm ứng phòng ngự gần 200 vạn dặm nội không gian, nhưng là hắn, cũng chỉ có thể cảm ứng không sai biệt lắm 5-10 vạn dặm. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Thiên Lan không lĩnh ngộ không gian pháp tắc đã không biết bao nhiêu năm, mà hắn mới vừa vặn lĩnh ngộ, không bằng đối phương, tự nhiên là rất bình thường, hắn xem vô cùng khai mở. Trước kia sở dĩ trốn, là vì có gần 8 gã hư giả hướng hắn bên này đuổi theo, 8 gã hư giả cảnh cường giả, hắn tự nhiên là muốn chạy đấy, hắn còn không có cảm giác mình có thể đối kháng 8 gã hư giả cảnh cường giả trình độ. Hắn đến rồi, Dương Diệp vừa dừng lại. Trong đầu tự vang lên Thiên Lan không thanh âm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, chính hắn cũng cảm nhận được. Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng, sau đó hít sâu một hơi, thoáng một phát bàn ngồi trên mặt đất, nói. Rốt cục vứt bỏ rồi, nói xong, hắn lấy ra mấy miếng tử tinh thạch nuốt vào, sau đó bắt đầu hấp thu huyền khí. Trong tràng không có bất cứ động tĩnh gì, Dương Diệp hai mắt đóng lại, tại chung quanh hắn đều là tử tinh thạch, những... Này tử tinh thạch không ngừng tản mát ra linh khí hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Thời gian từng điểm đi qua, trong tràng một chút động tĩnh đều không có. Đảo mắt, sắc trời dần tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân Dương Diệp như trước xếp bằng ở đấy, tại hắn chung quanh cũng như trước có một đống lớn tử tinh thạch, những cái. Kia tử tinh thạch tại Dương Diệp dưới sự khống chế, bắt đầu tự cháy. Sau đó hóa thành linh khí hướng phía Dương Diệp đều dũng mãnh lao tới. Cứ như vậy, đến rồi đêm khuya, trong tràng đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, trong tràng gió bắt đầu thổi rồi, phong rất nhẹ, chung quanh những cái kia cổ thụ lá cây bắt đầu nhẹ nhàng phiêu đãng, mà bắt đầu, Dương Diệp hay là xếp bằng ở địa ở đằng kia hấp thu linh khí, không có chút nào động tĩnh. Đúng lúc này, Dương Diệp sợi tóc nhẹ nhàng phiêu bỗng nhúc nhích. Đón lấy, Dương Diệp cảm nhận được một hồi gió nhẹ, mà đang ở hắn cảm nhận được một hồi gió nhẹ lúc, một thanh dao găm không hề dấu hiệu xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, phải nói là xuất hiện ở Dương Diệp ít hầu chỗ. Còn dao găm này xuất hiện một điểm dấu hiệu đều không có, tự phảng phất nó vốn là ở chỗ này đồng dạng. Tại dao găm xuất hiện một khắc này, Dương Diệp con mắt đột nhiên long cong rồi ra, hắn cũng không có đi ngăn cản chuôi này dao găm. Bởi vì U Linh Thuẫn đã xuất hiện ở cổ họng của hắn chỗ. Dương Diệp trợn mắt cái kia một cái chớp mắt, niết bàn cảnh kiếm ý trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó phải tay nắm lấy cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện kiếm bay thẳng đến trước mặt không gian tựu là đâm một phát. Keng, suy, dao găm bị U Linh Thuẫn ngăn trở, mà Dương Diệp trước mặt nhưng lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người mặc áo bào xanh nam tử, đem làm áo bào xanh nam tử xuất hiện một khắc này. Nguyên bản tại Dương Diệp quanh thân phong lập tức biến mất. Mà Dương Diệp kiếm chính cắm ở cái kia áo bào xanh nam tử phần bụng. Yên lặng một cái chớp mắt, áo bào xanh nam tử đột nhiên một tiếng gầm lên. Sau đó trong tràng lập tức lăng không xuất hiện một trận gió. Đón lấy, vô số đạo lưỡi dao gió đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng phía Dương Diệp kích xạ mà đến. Mà áo bào xanh nam tử bản thân trực tiếp hóa thành một làn gió nhẹ hướng phía đằng sau thổi đi. Mà đang ở hắn hướng về sau thổi đi một khắc này, tại phía sau hắn không gian đột nhiên nguyễn bỗng nhúc nhích, sau đó một thanh dao găm lăng không xuất hiện ở nam tử sau lưng. Suy, gió nhẹ tán đi, áo bào xanh nam tử bản thể xuất hiện lần nữa tại Dương Diệp trước mặt, mà lúc này, tại hắn phần gáy chỗ, cắm một thanh dao găm. Áo bào xanh nam tử đối diện, sợ bốn Dương Diệp trên người bộc phát ra rồi vô số đạo kiếm quang, những... Này Kiếm Quang lập tức liền đem áo bào xanh nam tử làm ra đến cái kia chút ít lưỡi dao gió cho đánh tan. Ngươi, áo bào xanh nam tử gắt gao nhìn xem Dương Diệp, trong mắt hắn, tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, còn có một tia giật mình. Cho tới bây giờ, hắn tự nhiên đã hiểu, hắn đang đợi một cái thời cơ tốt nhất động thủ, mà Dương Diệp nhưng lại một mực đang đợi hắn xuất thủ. Nói cách khác, Dương Diệp đã sớm phát hiện hắn đến. Để cho nhất hắn khó có thể tin chính là phía sau hắn người này, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì đều là một cái trong các đấy. Hắn rất không rõ, vì cái gì Dương Diệp không có giết Thiên Lan không? Hơn nữa cái này Thiên Lan không còn giúp Dương Diệp tới giết hắn, hắn tự nhiên là không cũng tìm được đáp án rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng rồi áo bào xanh nam tử giữa lông mày. Nam tử trong hai mắt lập tức tại không có chút nào sắc thái. Hắn có thể không có hứng thú cùng một cái tất nhiên người chết lải nhải. Dương Diệp tay phải vung lên, áo bào xanh nam tử trên tay mang nạp giới bay đến trên tay hắn. Cùng lúc đó, hắn đem áo bào xanh nam tử thi thể thu vào. Hắn nhìn lướt qua trong tay nạp giới. Trong nạp giới, tử tinh thạch có hơn 3 vạn. Đẳng cấp cái này áo bào xanh nam tử bị Tiểu Bạch hấp thu về sau. Hắn tử tinh thạch đem đạt đến không sai biệt lắm 40 vạn. 40 vạn, nhiều không? Nếu là lúc trước, hắn sẽ cảm thấy rất nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ là cảm thấy. Đừng nhìn có 40 vạn tử tinh thạch, đa dụng mấy lần hư vân hàm, cái này 40 vạn sẽ lập tức thấy đáy. Ngoại trừ tử tinh thạch, vậy thì bên trong còn có một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, bất quá hắn đều chướng mắt rồi. Hiện tại, ngoại trừ hư giai bảo vật cùng huyền kỹ, còn lại đấy, hắn thật sự không có hứng thú. Đem nạp giới thu vào, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan không, nói. Ta và ngươi nếu là liên thủ, muốn đập phát chết luôn hư giả cảnh cường giả, giống như độ khó cũng không phải rất lớn. Trước kia nếu như không phải Thiên Lan không, hắn chặn đánh hư khô thể che bào nam tử, chỉ sợ còn muốn phí một phen công phu, bởi vì hắn một kiếm kia, cũng không thể có đem đối phương một kích bị mất mạng. Hắn ngược lại là muốn gai yết hầu, nhưng là lúc kia nếu như gai yết hầu, đối phương vô cùng có khả năng tránh thoát đi, không có biện pháp. Tay của hắn cùng đối phương phần bụng cách gần đây. Mà đối phương tại rút đi lúc, Thiên Lan không kịp thời xuất hiện ở đối phương sau lưng. Phải nói, nàng cũng sớm đã tính toán tốt rồi đối phương sẽ lui về phía sau, tăng thêm xuất kỳ bất ý, cho nên áo bảo xanh nam tử bị nàng một đao tất sát. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không có U Linh Thuẫn, hắn đều được sợ cái này Thiên Lan không ba phần. Thiên Lan không nhìn một Dương Diệp, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đi, lập tức cách trương.